Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giấu giếm sự thật thì chính là tội không thể tha, thiên lý không thể tha. Lần này không có thương lượng gì hết, hắn đã định đoạt tất cả. Đừng như vậy mà, mau thả em xuống đi. Nam nhân này cùng trước kia giống nhau, vẫn là bá đạo như vậy. Mặc kệ cô dãy dụa như thế nào, nam nhân này vẫn làm như mất điếc tai ngơ. Đối với cô đau khổ cầu xin thờ ơ như vậy, đem cô khiêng trở về phòng. Người Thức Gia Tuấn nhìn thấy một màn này, nhìn nữ nhi nhà mình trở nên vai của Thượng Hoa Tuấn. Nguyên bản xem tivi, ăn qua uống trà, tất cả đều dừng lại động tác. Người người trợn to mắt dường miệng nhìn chằm chằm hai người. Thượng Hoa Tuấn đem cô phóng tới trên sofa, người cũng ngồi xuống rồi uy nghiêm mệnh lệnh. Nói cho bọn họ biết đi. Người Thức Gia ánh mắt nghi hoặc, nhìn hai người qua lại, nhận ra không khí không tầm thường. Cuối cùng thì đem tầm mắt tập trung ở Thức An Lâm. Đã phát sinh chuyện gì vậy? Muốn nói cái gì cho chúng ta chứ? Thức An Lâm toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt xấu hổ cười. Đáng tiếc cô không có chỗ để trốn, bởi vì thắt lưng chính mình đang bị một cái đại trưởng uy hiếp ôm chặt. Hơn nữa đại trưởng còn tăng thêm lực lượng cảnh cáo cô. Nói đi, hắn lạnh lùng mệnh lệnh. Trong lòng cô kêu khổ, xem ra chuyện tới trước mắt này là trốn không thoát rồi. Thôi được rồi, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, nói trước hay nói sau cũng thế thôi. Vì thế cô thanh thanh cổ họng làm một cái hít sâu, đối với ba mẹ và tỷ tỷ cười cười rồi mở miệng. Con giới thiệu, vị này là Thượng tiên sinh. Kỳ thật không chỉ là bằng hữu của con, thật ra chúng con đã quen biết lâu rồi. Việc này nói ra thì dài dòng, giải thích thực là phức tạp. Này là 5 năm trước. Thôi được rồi, tôi nói là được, đừng có dùng sức mà. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, nói đi. Hắn cảnh cáo. Cô thở dài rồi tiếp tục, bất cứ giá nào nói. Nói tóm lại, hắn chính là ba ba của Gia Hào. Rốt cuộc nói ra lời đáp án hơn 5 năm về trước, chân tướng rõ ràng. Cô cẩn thận quan sát biểu tình của người nhà. Quả nhiên như dự đoán của cô, bọn họ tất cả đều nghẹn họng nhìn trối chân, ngây dười dọa sợ. Cái gì? Thức Gia Lệ phản ứng kích động nhất, thét lên tiếng chói tai. Hắn là ba ba của Gia Hào, là lão công của em sao? Thức An Lâm sửa chữa. Không phải là lão công, chúng em không kết hôn, nhưng chính hắn là người tình tử cung cấp người. Lời này làm cho nam nhân bên cạnh mày rậm trao nhanh. Tình tử cung cấp người ư? Hắn một chút cũng không thích cái tên này. Phi thường không thích, cũng ý thức được chính mình đối với mặt nữ nhân mất tâm mất tích kia, nội tâm nhiệt tình cũng chưa chết, ngược lại dấy lên một lần nữa. Nhưng sao cô lại dùng cụm từ này để miêu tả về quan hệ của bọn họ? Không, hắn sẽ không mới cô làm như vậy. Thượng Hoa Tuấn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, xem ra hắn phải hào hào làm tính, xử lý một chút lão bảo cùng với con lưu lạc ở bên ngoài. Chắc hẳn phải như vậy. Thực ra kiếp sợ, liên tục một thời gian, cũng đã hiểu được vì sao tiểu nữ nhi đánh chết cũng không chịu lộ ra ba ba của tiểu Gia Hào là ai, thủy chung giấu kín bí mật này. Bất quá nghe Thức An Lâm giải thích, người Thức Gia cũng rất nhanh chóng nhận sự thật, cũng có thể thông cảm. Dù sao nhà trai là vô tội, hết thảy đều là Thức An Lâm tự tiện làm, kinh hỉ rất nhiều, cũng đồng ý bảo thủ bí mật này. Nhất là mẹ cô, ngày thường yêu xem tivi, thu thập tin tức giải trí, đầy đủ biết được giới giải trí của Đài Loan cùng với bọn cầu tử phóng viên vô cùng đáng sợ. Có thể cùng người nhà phân giải, làm cho Thức An Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại là phía con thì phải nói như thế nào? Thượng Hoa Tuấn là ba của nó sẽ có phản ứng gì, có thể hiểu được hay sao? Chuyện này giao cho anh đi. Thượng Hoa Tuấn nói. Giao cho anh ư? Cô vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Có vấn đề gì sao? Ánh mắt lợi hại đến đầu cô. À, không có gì. Vậy thì được rồi. Cô cười khổ. Xem ra nam nhân này sẽ oán cô mất một thời gian. Kỳ thật cô cũng rất vui vẻ. Có thể không cần trôn giấu bí mật này nữa. Cuối cùng có thể giải thoát rồi. Coi như là trút được một gánh nặng. Cảm giác thật là tốt. Lặng lặng nhìn người hắn cùng người nhà cười nói. Cô ở trong lòng không nói nên lời cảm xúc. Lại cảnh cáo chính mình không thể chờ mong điều gì. Hơn 5 năm không gặp, có lẽ hắn đối với cô đã không còn tình cảm. Tuy rằng chính mình thủy chung yêu hắn, bất quá cô yêu cầu cũng không nhiều lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net